Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14: Cá con làm giao dịch. Cầu đâu nết qua mùa dịch. Tê gạch dưới tê. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cảm giác thỏa mãn là nhân loại một đại truy cầu. Cuộc sống hạnh phúc phán đoán tiêu chuẩn ở mức độ rất lớn chính là đến từ cảm giác thỏa mãn. Sika hiện tại cảm giác hạnh phúc bạo dạp. Vừa vặn tốt hết mưa rồi. Ra một điểm sau cơn mưa ánh nắng. Vừa vặn tốt chính mình nghĩ nuôi cá vàng nhỏ. Lý Mụ Mụ liền cho nó mua cá vàng nhỏ. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Tựa như là một cái tiểu nữ hài làm điểm bày quán nhỏ buôn bán nhỏ kiếm được tiền. Tại đếm tiền thời điểm cái loại cảm giác này. Đã thỏa mãn lại hạnh phúc. Lại giống là rất đói thời điểm. Trước mặt nhiều một bát hồng quấn thịt phối cơm trắng. Miệng vừa hạ xuống. Trên đầu lưỡi mỗi một cái tại nhầy cẫng vị giác. Không có quá lớn dục vọng. Vừa vặn tốt thỏa mãn liền có thể. Sika hiện tại thể lực so phổ thông con mèo tốt quá nhiều. Cổ treo một cái túi nước cùng bốn đầu cá vàng nhỏ cũng sẽ không biết mệt. Về đến trong nhà thời điểm. Vương Huệ Tố liền đem cá vàng nhỏ theo nó trên cổ lấy xuống. Hướng bể cá thêm nước. Bốn đầu cá vàng nhỏ liền tại cái này không lớn không nhỏ trong hồ cá ăn ra. Sika còn muốn đi nhìn cá vàng nhỏ. Vương Huệ Tố níu lấy nó đi trước phòng vệ sinh. Tẩy tẩy chân. Một hồi nhảy ghế sofa nhảy trên giường. Bẩn chết. Vương Huệ Tố giúp Sika rửa chân nhưng không có Lý Vãn Thất ôn nhu như vậy. Sika cảm giác nàng giống như là tại rửa móng heo. Tẩy xong về sau. Sika liền không kịp chờ đợi muốn nhìn cá vàng nhỏ. Bể cá có chút cao. Chung quanh cũng không có thể chiến địa phương. Thế là Sika liền đem một chương nhựa ghế đầu đẩy tới. Nhảy ở phía trên chân trước khoác lên bể cá bên trên. Cá vàng nhỏ vừa tới cái này hoàn cảnh mới. Có vẻ hơi sợ người lạ. Tại trong hồ cá đụng nhiều lần bích. Sika cũng không biết chính mình đang nhìn cái gì. Nhưng cứ như vậy nhìn xem. Nó liền cảm giác trong lòng cảm giác thỏa mãn không ngừng mà hiển hiện. Không phải loại kia đem cá vàng nhỏ nuôi lớn liền có thể ăn cảm giác. Mà là loại kia trong nhà trừ ta còn có cái khác sinh vật nhỏ cái chủng loại kia nho nhỏ làm bạn. Cảm giác, Sika cảm thấy mình hiện tại phải cùng judo người cao không sai biệt cho lắm. Nó cố gắng chèn chèn chân. Lúc này mới đem móng vuốt nhỏ tìm được trong hồ cá. Cá vàng nhỏ là ngu xuẩn. Bọn chúng tò mò cắn cắn Sika móng vuốt. Có chút ngứa một chút cảm giác. Sika vui vẻ. Liền lại dùng thấm ướt nước móng vuốt. Luồn vào cái kia chứa cá đồ ăn đồ hộp. Cá đồ ăn liền đều đính vào móng của nó bên trên. Thế là Sika lại sẽ kề cận đồ ăn móng vuốt vươn tiến bể cá. Nó nghĩ cho cá ăn. Nhưng mà ngu xuẩn cá vàng nhỏ không hề có học được ăn đồ ăn. Bọn chúng tiếp tục há mồm lơ lửng ở mặt nước. Hôn lấy Sika móng vuốt. Nguyên lai bọn chúng thiếu dưỡng. Nuôi cá không thể trực tiếp dùng nước máy. Trong nước thiếu khuyết dưỡng khí. Hơn nữa còn có đại lượng khí clo. Yếu ớt cá vàng nhỏ căn bản không chịu nổi. Sika trước kia không có nuôi qua cá. Nó cũng không biết. Dù là nó biết. Nó cũng không biết làm sao cùng Vương Huệ Tố nói. Vương Huệ Tố càng sẽ không nuôi cá. Bể cá này mua thật lâu. Mỗi lần thả cá tiến đến. Cách mấy ngày liền đều chết. Vương Huệ Tố cảm thấy có thể là nước chất không tốt. Thế là mỗi ngày đều đổi nước. Không nghĩ tới con cá chết càng nhanh. Sika, Vương Huệ Tố cầm cái nồi đi tới. Đem Sika từ bể cá bên cạnh xách chạy. Nàng vừa mới nhìn thấy Sika đem móng vuốt vươn đến trong hồ cá. Ngươi nếu là trộm cá ăn. Ta liền đánh ngươi a, Vương Huệ Tố đem Sika phóng tới trên mặt đất. Nghiêm túc nói, Sika, mèo, Vương Huệ Tố nấu cơm thời gian tính toán đặc biệt chuẩn. Mỗi khi Lý Vãn Thất giữa chưa tan học lúc về đến nhà. Món ăn cuối cùng vừa vặn ra nồi. Lý Vãn Thất để túi đeo lưng xuống. Ôm trên ghế salon Sika chính là một trận vò đầu. Tiếp lấy nàng nhìn thấy trong hồ cá Sika bốn cái mới đồng bạn. tò mò dò xét trong chốc lát, lại cho cá vàng nhỏ ném một chút đồ ăn. Cá vàng nhỏ hiện tại không thiếu đồ ăn, bọn chúng thiếu dưỡng. Ăn cơm buổi trưa liền Lý Vãn Thất cùng Vương Huệ Tố hai người. Lý giáo sư giữa trưa đồng dạng tại trường học ăn, ban đêm mới về nhà. Lúc ăn cơm, Sika luôn yêu thích ngồi tại Lý Vãn Thất bên chân. Chỉ cần từ từ, Lý Vãn Thất liền sẽ vụng trộm cho nó một chút thịt. Đồ ăn cho mèo thật ăn rất ngon. Nhưng ngẫu nhiên nếm một chút Vương Huệ Tố tay nghề cũng rất tốt. Mỗi lần Lý Mụ Mụ nấu cơm thời điểm, Sika đều sợ hàng xóm khiếu nại. Như cái gì, 301 hộ gia đình. Có thể hay không quan đóng cửa sổ a? Xào rau xào thơm như vậy. Ngươi để ta làm sao giảm béo. Lý Vãn Thất gần nhất say mê Douyin. Mỗi lần nhìn thấy nhấn like cùng bình luận, nàng đều cao hứng như cái 16 tuổi đồ đần. Cơm nước xong xuôi về sau, nàng liền không kịp chờ đợi lôi kéo Sika cùng một chỗ đập Douyin. Trình Viên Nguyệt nghiêm túc phân tích trước mắt Douyin nội dung bản chất. Nói cái gì thưởng thức tính, cố sự tính, tình mỹ trình độ, kỹ xảo tính, hình tượng cấu thành chờ một chút Lý Vãn Thất nghe không hiểu. Lốp bốp một đống lớn nói xuống. Lý Vãn Thất rốt cục nghe hiểu một câu. Nhà ngươi Sika sẽ hỏa. Thất thất, lộ tuyến của chúng ta liền định vị thành manh sủng lộ tuyến. Ngô, cụ thể làm thế nào? Manh sủng lộ tuyến có thể phân hai loại. Một loại là manh đến bạo hệ liệt. Một loại là sủng vật thành tinh hệ liệt. Ngô, cụ thể làm thế nào? Nhà các ngươi Sika đã đáng yêu lại thông minh. Chúng ta hoàn toàn có thể chạy song tú lộ tuyến A. Ngô, cụ thể làm thế nào? Ngươi đi đi, sau đó để Sika lấy cho ngươi khăn tay. Chúng ta xem trước một chút cái video này hiệu quả. Nói sớm không là tốt rồi sao? Học cặn bã tội gì làm khó học cặn bã đấy? Lý Vãn Thất đem Sika kêu tới. Sika cảm giác Lý Vãn Thất ánh mắt có điểm gì là lạ. Muốn chạy, nhưng vẫn là bị nàng gắt gao ôm lấy. Ngoan Sika, một hồi ta bảo ngươi. Ngươi liền cho ta cầm khăn tay tiến đến có được hay không? Lý Vãn Thất ôn nhu nói. Sika cái đuôi cuối cùng lắc lắc. Giống như là đang suy nghĩ. Sika, mèo. Lý Vãn Thất từ trong túi xuất ra một bao cá con khô. Mở ra đưa cho Sika một cái. Thành giao không? Xong việc còn có hai đầu. Cái này, thành giao. Thấp thế em, ít nhất cũng 5 con chứ. V, Sika đáp ứng lần giao dịch này. Hy vọng Lý Vãn Thất nhanh lên xong việc đi. Dạng này liền có thể ăn nhiều hai đầu. Sika meo một tiếng, dùng đầu to cọ sát Lý Vãn Thất cổ tay. Lý Vãn Thất liền đem kia bọc nhỏ khăn tay đặt ở Sika trước mặt. Dùng ngón tay chỉ hai lần. Là cái này a, cái này khăn tay a. Không muốn tính sai a. Mèo, thế là Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian chạy chậm đến phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, sau đó ngồi tại trên bồn cầu mở ra điện thoại quay chụp. Đương nhiên không có cởi quần kéo xú xú a. Nàng lại không phải ngớ ngẩn. Cái kia dùng thật đi ý a. Chỉ thấy Lý Vãn Thất dùng di động vỗ một cái nguyên bản treo giấy vệ sinh địa phương. Từ phía trên chỉ kéo ra tới hai đoạn khăn tay. Nàng vỗ tay bên trong hai đoạn khăn tay áo não nói. Ai nha, không có giấy. Cái này nhưng làm sao xử lý a? Ai? Đúng rồi. Sika tương đương giúp ta cầm một bao khăn tay tiến đến. Điện thoại camera quay tới. Nhắm ngay cửa phòng vệ sinh. Lý Vãn Thất trong lòng có chút khẩn trương. Mặc dù nàng biết Sika siêu cấp thông minh. Gọi nó khẳng định sẽ tới. Nhưng có thể hay không cầm khăn tay tới liền không nhất định. Trải qua huấn luyện khẳng định không có vấn đề. Nhưng hôm nay chỉ là lần thứ nhất a. Lời tuy như thế, Lý Vãn Thất vẫn là cực kỳ tin tưởng Sika. Nàng cảm thấy Sika chính là có thể nghe hiểu nàng. Sika chính là thế giới này thông minh nhất mèo. Đây cũng là nàng khẩn trương nguyên nhân. Nàng muốn dùng cái video này nói cho mọi người. Sika chính là tuyệt nhất. Sika a Sika, đừng để ta thất vọng nha. Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất khẩn trương ở trong lòng mặc niệm nói. Thời gian trôi qua, 1 giây, 2 giây, 3 giây,